Đệ nhất đế, tác giả, Tử Tiên Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 3, chương 03, cấp cao nhất đệ tử. Tới, phòng ăn náo động một mảnh, nhất vị người xuyên quần trắng nữ tử đi tới, dung nhan tuyệt mỹ không được thi phấn trang điểm, giữa lông mày có một luồng cương nghị, nàng chính là Bất Hủ Hoàng triều thất công chúa. Bên cạnh đi theo Bạch Phát lão giả là Phù Diêu học phủ đại tế ti. Đã có 300 năm chưa hiện, không nghĩ tới lại hội ra nghênh tiếp thất công chúa. Gặp người đi tới, Vân Cung Linh Thần tốc trở lại chỗ ngồi lên. Vân Hoàng đem đậu hủ chứa lên, tái kiến năm đó tương phùng người. Hắn nỗi lòng bình tĩnh, vẫn chưa có sóng lớn. Lúc trước mặc dù cùng có đồng thời xuất hiện, nhưng tình hữu nghị không sâu. Tất cả mọi người động đũa đi. Đại tế ti uy nghiêm đạo. Có đại tế ti mở miệng, chúng học viên liền bắt đầu ăn. Phi, phi, đây là cái gì quỷ? Thật là khó ăn. Hôm nay đậu hủ người nào làm? Cho chó ăn đều so với cái này ăn ngon. Một đám người hùng hùng hổ hổ, trong đó là thuộc Lâm Uyển Đình vô cùng tàn nhẫn. Ngoại trừ tiếng mắng, cũng có một chút học viên gào khóc, hoặc điên, cảnh tượng thiên kỳ, một màn này làm cho chư vị đạo sư nhíu, trong lòng thật là vô cùng kinh ngạc, hôm nay đậu hủ thật có khó ăn như vậy sao? Mùi này là lạ, có phải hay không thiêu? Ăn xong đậu hủ đạo sư tức sạm mặt lại, những thứ này đệ tử tạp dịch chẳng lẽ là không muốn làm? Hôm nay đậu hủ là ai làm? Chẳng lẽ là đem chúng ta làm cầu uy sao? Lâm Uyển Đình đem bát văng ra, trong đôi mắt tràn ngập ác độc quang mang, bị tia mắt kia nhìn chằm chằm. Đệ tử tạp dịch nào dám làm càn, vội vàng chỉ hướng Vân Hoàng. Được, a, dĩ nhiên là ngươi cái phế vật này. Lâm Uyển Đình đi lên trước, cắn răng nói, liền đậu hủ cũng làm không được. Ngươi mà chẳng thể làm gì khác, thật đúng là coi mình là Vân gia đại thiếu gia ấy ư. Ta nhổ vào, ngươi bất quá là Vân gia nuôi một con chó mà thôi. Ngươi câm miệng, ca ca của ta mới không phải. Bên kia, Vân Cung Linh hai tròng mắt đỏ bừng, nhanh chóng hướng về qua đây, giống như là muốn đem Lâm Uyển Đình xé nát. Muội, ngươi lui sang một bên xem đùa giỡn là đủ. Vân Hoàng bình tĩnh nhìn Lâm Uyển Đình, cười yếu ớt nói, nếu ta là Vân gia cầu, vậy ngươi ở học phủ trung giả thanh thuần nữ, lại sau lưng cùng mình khuê mật đoạt nam nhân, trong ngoài không đồng nhất vậy là cái gì? Há, dường như còn không chỉ chừng này, ngươi và ngươi cái kia thanh mai trúc mã tựa hồ cũng đã không còn mà vẫn thấy vương vấn. Nghe, vậy... Lâm Uyển Đình khuôn mặt thảm bạch, thân thể run rẩy, có chút hoảng sợ, thấy như vậy một màn, mọi người một hồi náo động, bọn họ cũng không ngu ngốc, đã đoán ra 7-8, không nghĩ tới Lâm Uyển Đình lại như này ác tâm, nghĩ đến một mực đem nàng tôn sùng là nữ thần, cũng có chút ác hàn, bị những thứ kia ánh mắt khác thường ngưng mắt nhìn, Lâm Uyển Đình giống to hơn. Ngươi ăn nói bừa bãi, ta căn bản không có làm qua việc này. Muốn ngươi không biết, Vân Hoàng nhãn thần lạnh nhạt, thấp giọng nói, ngươi nên vinh hạnh, ngươi đối với ta còn có một chút dùng chỗ. Nếu không thì hôm qua muộn ngươi đã là một cỗ thi thể. Ngươi, Lâm Uyển Đình kinh sợ, ngã nhào trên đất lên, nàng cảm giác sắp điên, Vân Hoàng còn muốn giết nàng. Đây là nàng biết tên phế vật kia sao? Vân Hoàng không để ý tới nữa Lâm Uyển Đình. Hắn từng phát thệ muốn cho Vân Cẩm, Phượng Lan Tâm nếm hết khó khăn. Bọn họ thêm nữa ở hắn cùng Vân Cung Linh trên người. Hắn hội gấp trăm lần trả lại cho hắn nhóm. Lúc trước hắn bị dịch cốt oan tâm, Lâm Uyển Đình ở sau lưng nhưng là đưa đến tác dụng cực kỳ trọng yếu. Cái này đậu hủ. Tranh cãi ầm ĩ thời khắc, thất công chúa múc nhất thìa đậu hủ lướt qua, cảm giác dường như ở đám mây, ý cảnh trống trải, một ít không hiểu đạo pháp, thông suốt hiển hiện,